Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Huyền Minh Tấm Thuẫn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu nhiệt liệt bầu không khí. Huyền náo tình cảnh, trên mặt mỗi người đều mang một loại khát vọng hưng phấn cùng kích động. Cái này không liên quan tới tham dự và không tham dự. Chỉ cần có mới để cho người kích động món đồ đấu giá bị một kiện món đẩy ra tới. Tất cả mọi người tại chỗ cũng biết hưng phấn không áp chế được tràng diện nhiệt liệt. Ninh Giang đối với tình cảnh như vậy cũng không ở tận lực áp chế. Chỉ cần ở đấu giá là không muốn quá đáng ồn ào. Hắn cũng sẽ không còn mở miệng để cho đám người an tĩnh lại. Như bây giờ này thay nhau vang lên bầu không khí. Quả thật tốt vô cùng, cũng chính là hắn mong muốn, mộc nện đụng mặt bàn thanh âm vang lên, một lần nữa đấu giá đồng ý, Ninh Giang chỉ xa xa ở lầu 2 một vị cầm bảng số người đàn ông, tỏ ý hắn thu được lần này đấu giá món đồ đấu giá. Sau đó liền thấy người đàn ông cùng mình đồng bạn, lòng như lửa đốt chạy xuống lầu, đi theo điểm giao dịch nhân viên phục vụ. Chạy về phía đấu giá mở ra đài lối đi. Bọn họ tầm mắt còn nhìn về phía nhân viên phục vụ trước mặt trên xe đẩy. Vậy kiện đen nhánh chế thức minh quang khải. Mấy người biến mất ở lối đi. Ninh Giang mới đổi lại dáng người. Nhìn người trước mặt nhóm. Tiếp tục kế tiếp đấu giá. Nhìn trước mặt đám người. Có vài người rõ ràng bất đồng dáng vẻ. Những thứ này đều là đấu giá được hàng hóa người. Mỗi một người đều mang đắc ý bộ dáng hưng phấn. Có người nắm trong tay barret, hưng phấn nhìn, mà có nhân viên trong cầm điện thoại vệ tinh, ở điều chỉnh thử băng tần. Cũng có người cầm một ít vỗ tới vũ khí trang bị. Cẩn thận bảo quản, phòng bị nhìn bên người những thứ này nhìn về phía trong tay hắn vật phẩm một đôi đôi theo dõi tầm. Mát, Ninh Giang cười một tiếng, đột nhiên. Nghĩ tới một ít thứ, cảm thấy vẫn là mở miệng nói một chút, tương đối thích hợp, giơ tay lên một cái, lăng không đi xuống đè ép đè, tỏ ý náo nhiệt mọi người an tĩnh lại, hắn mặt nở nụ cười mở miệng nói, đếm đếm, không sai biệt lắm chúng ta đấu giá cũng trải qua mấy giờ. 12 kiện hàng hóa đã thành công và đang ngồi đấu giá người đoạt giải hoàn thành đổi trác. Hôm nay món đồ đấu giá tổng cộng 20 kiện, toàn bộ buổi chiều cũng sẽ ở xuất sắc rực rỡ đấu giá khâu trung độ qua. Mới vừa rồi đi ngang qua không có đấu giá được hàng hóa các vị. Vậy không cần nổi giận, đến tiếp sau này sẽ có tốt hơn món đồ đấu giá chờ đợi mọi người. Hy vọng mọi người cố gắng. Bất quá ở chỗ này, ta cần lắm mồm nhắc nhở mọi người một câu. Ếch. Là nhắc nhở các vị đấu giá được hàng hóa những thứ này người mua một câu. Ta xem các người đấu giá được hàng hóa sau đó. Bây giờ tùy thân giữ món đồ đấu giá cũng không phải rất thỏa đáng. Cá nhân ta cho cùng các người một cái đề nghị. Hy vọng các người coi trọng. Bây giờ hội đấu giá còn không có kết thúc. Các người có thể lấy an bài nhân thủ. Đem đấu giá được món đồ đấu giá trước vận chuyển hồi riêng mình cư trú điểm. Đến lúc đó kéo dài tới đấu giá kết thúc, ta có thể nghĩ đến một ít không có đấu giá được hàng hóa. Cùng với một ít vốn là đánh nghiêng đầu óc, muốn tay không bộ bạch lang người, có thể ở các người đi ra ngoài cứ điểm thời điểm. Làm ra một ít đối với các người bất lợi động tác. Các người có thể phải biết. Bên trong cứ điểm ta có thể bảo đảm mọi người tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng là cứ điểm bên ngoài, mặc dù điểm giao dịch cũng biết can dự, nhưng là vậy sẽ không nhúng tay quá nhiều người sống sót giữa sự việc. Đây là tam ca quyết định quy củ, cho cùng các người một cái thích hợp tự do. Dĩ nhiên, nếu như ra vấn đề rất lớn, chúng ta điểm giao dịch sẽ vẫn xuất thủ. Gần đây cứ điểm nhân khẩu tăng vọt, rất nhiều ở bên trong cứ điểm trên mặt nổi và mọi người hòa hòa khí khí người. Có thể là bối bên trong làm giết người cướp của câu làm. Đối với đối mặt các loại quái vật, bọn họ phát hiện và cướp đoạt thân là đồng bạn loài người. Hơn nữa thuận lợi hơn nữa tới nhanh tốc. Đây là ta phải nhắc nhở mọi người. Cũng phải cần cảnh cáo những người này. Nếu như làm một ít chuyện tình quá mức, chúng ta điểm giao dịch cũng sẽ để cho các người không ăn được trái cây ngon. Ninh Giang vừa dứt lời, bên trong sân mọi người bắt đầu nóng liệt thảo luận đứng lên. Mà một ít đấu giá được hàng hóa người, hơn nữa lộ vẻ được khẩn trương cùng với kích động. Rất nhanh, một ít đấu giá được hàng hóa nhân viên, an bài bên người bang hội huynh đệ mang món đồ đấu giá. Hướng vòng ngoài đi tới, bọn họ phải ngồi trước bây giờ hội đấu giá còn không có kết thúc. Cứ điểm mọi người đều tụ tập ở này, nhanh chóng an toàn đem món đồ đấu giá vận chuyển hồi riêng mình nơi tụ tập. Những thứ này món đồ đấu giá được người, phần lớn đều là bên trong cứ điểm các bang phái nhân viên. Rất nhiều người đều là tụ ba tụ năm, bảo vệ cầm món đồ đấu giá nhân viên, hướng ra phía ngoài vội vã đi xa, mà Ninh Giang cũng có thể rõ ràng thấy, có rất nhiều người ở phía xa chung quanh, lén lén lút lút quan sát, nhanh chóng thoát khỏi tụ tập đám người. Hướng cứ điểm bất đồng cửa, hướng ra phía ngoài rời đi, những người này không cần nói cũng biết, chính là mang lòng xấu xa người, nhưng là Ninh Giang tin tưởng, ở cứ điểm người như vậy quá nhiều, mà bên trong cứ điểm có chút bang hội, mặc dù trên mặt nổi bình thường khai hoang hòa thanh lý xác sống, nhưng là thầm trong cũng làm trước như vậy sự việc, chẳng qua là bây giờ bọn họ tại sao không có động tác. Hắn cũng có thể rõ ràng, là bởi vì là hội đấu giá mới vừa tiến hành được một nửa. Áp chụp món đồ đấu giá còn không có ra sân, để cho bọn họ động tâm đáng động thủ món đồ đấu giá. Không có xuất hiện mà thôi. Bất quá, Ninh Giang tầm mắt nhìn về phía trước mặt hỏa thần đường cùng với thiết đầu bang. Bọn họ như cũ yên lặng ổn định ngồi, hiển nhiên đấu giá được hàng hóa bọn họ. Đối với mình bang hội thực lực đặc biệt tự tin, căn bản không sợ sợ những thứ này đối với bọn họ đánh lệch đầu óc người. Có thể thấy Phan Đại Đầu không phải vuốt ve trong tay lang nha đao. Đối với cái này đem hao tốn mấy chục cân hoàng kim đấu giá được bảo đao. Hắn quả thật vô cùng yêu thích. Tốt lắm, dỗi dánh không nói nhiều nói. Xin mời phía dưới một kiện món đồ đấu giá. Ninh Giang trong tay mộc nện gõ một cái, toàn trường lần nữa yên tĩnh lại, ánh mặt trời từ tầng chót thủy tinh trong chiếu bên trong đại sảnh. Nhưng là vạn đạt cứ điểm, ở bây giờ mùa hè, bên trong phòng máy điều hòa không khí cũng mở ra trước. Cho nên cũng không phải là đặc biệt nóng bức, đối với bên trong cứ điểm xây dựng và trật tự, Tưởng Sơn Tổng là vô cùng tha thứ. Những người may mắn còn sống sót này cho mình mang đến lợi ích đồng thời. Hắn cũng biết đặc biệt khẳng khái cho cùng các loại ưu đãi. Mọi người tầm mắt lần nữa hội tụ. Lần này, không có giống mới vừa rồi cho là do nữ nhân viên phục vụ đi ra. Một cái cường tráng người đàn ông đi ra, có thể một mắt nhìn ra hắn là điểm giao dịch chiến sĩ. Rõ ràng điểm giao dịch chiến sĩ trang điểm và dấu hiệu. Nhưng là tất cả mọi người đều nhìn về trong tay hắn xách ở ngực, một mặt che đỡ ngực hắn tấm thuẫn tròn, màu xám bạc tấm thuẫn tròn, hình dáng lộ vẻ được có chút phong cách cổ xưa dày. Ba cái bên có quy luật lõm hõm vào, nhìn sang đặc biệt lại thời trung cổ phong cách, mà ở tấm thuẫn tròn trung ương, một cái màu vàng kim hình tròn nhô ra, vậy hiện lên cái này tấm thuẫn. Là có thể đang chiến đấu, bảo vệ trong người thân thể thích hợp đụng kẻ địch sử dụng. Bạc bụi đất và vàng ống xen nhau màu sắc, lộ vẻ được có chút cũ kỹ. Bất quá mọi người ở đây, đối với cái này tướng mạo xấu xí tấm thuẫn tròn, cũng sẽ không đi khinh thường. Dẫu sao là điểm giao dịch lấy ra đồ, mọi người thấy qua các loại thần kỳ, cũng sẽ không phạm thượng sai lầm như vậy. Tất cả mọi người tầm mắt đổi lại, nhìn về phía đứng trước mặt ở sau cái bàn Ninh Giang. chờ đợi hắn đối với cái này Tầm Thuẫn tròn giới thiệu. Quả nhiên, Ninh Giang dùng trong tay hắn mộc nện nhẹ nhàng gõ hạ. Bị đồng hoa dơ ở ngực trưng bày Tầm Thuẫn tròn, mở miệng nói, ở Vạn Đạt bên trong cứ điểm, thường thấy nhất vũ khí chắc là đao và kiếm, dĩ nhiên cũng có lưỡi diều, súng trường, gậy gộc, cung nỏ các loại. Nhưng là bây giờ bên trong cứ điểm, đối với đồ phòng vệ loại trang bị tiêu hao vậy càng phát ra tăng trưởng. Mỗi một người cũng biết đồ phòng vệ ở trong mạt thế tầm quan trọng. Mọi người đều biết, bên trong cứ điểm súng ống giá cả so một ít vũ khí trang bị cũng phải tới đắt. Đây cũng là loại này vũ khí nóng cường hãn thể hiện. Đối với trong mạt thế quái vật bọn họ không có tác dụng gì. Nhưng là đối với loài người mình, bọn chúng tác dụng liền đặc biệt rõ ràng. Đây cũng là tốt gì đồ phòng vệ ở điểm giao dịch và bên trong cứ điểm như vậy cướp tay nguyên. Nhân, Tầm Thuẫn, cá nhân ta cảm thấy là một kiện tốt, vô cùng dùng đồ. Nếu như ngươi có năng lực này và kỹ xảo, cá nhân ta đề nghị bên ngoài ra săn thời điểm, mang theo một mặt Tầm Thuẫn. Giống như ta điểm giao dịch tiểu đội thứ ba chiến sĩ như nhau. Bất quá bọn họ là tay lá chắn, quy ghét không lớn, chẳng qua là thành tựu cận chiến đón đỡ sử dụng, mà một ít giống như cái này Tầm Thuẫn tròn lớn nhỏ Tầm Thuẫn. Đang chiến đấu xung phong và đánh bất ngờ, cá nhân ta cảm giác, ở sau này có thể là các người những người này trong chiến đấu mấu chốt. Huyền Minh Tầm Thuẫn, là cái này Tầm Thuẫn tròn tên chữ, nó thật dày, kết cấu và bảo vệ nghiêm mật. Sẽ là các người trong chiến đấu tốt nhất đồng bạn. Rất nhiều bang hội trong đều có nhân viên tác chiến, mà đây chút nhân viên chiến đấu trong, nhưng mà do rất nhiều người dị hóa tạo thành tiên phong đội viên. Mỗi lần chiến đấu đều là thời gian đầu tiên tiến vào chiến cuộc. Có như vậy một mặt Tầm Thuẫn bảo vệ, quả thật đặc biệt thực dụng. Nhìn trước mặt mọi người, đại đa số trong mắt người không có vốn là nhiệt liệt tầm mắt. Ninh Giang có thể đọc hiểu bọn họ tâm trạng, đối với Tầm Thuẫn như vậy không quá thuận tay đồ phòng vệ. Những người này hơn nữa thích vũ khí, cùng với khôi giáp loại trang bị, hơn nữa điểm giao dịch bên trong cũng có các loại Tầm Thuẫn kiểu hàng hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/noi/da/noi/tien/noi/soa/chéo/đẩy/ra/xương/mù/dày/đặc/giải/khai/cái/bẫy/động/trời/cửu/tinh/bá/thể/quyết